Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chính văn chương 393, Chí Tôn kiếm vực. Hỗn trướng. Vương Khai, ngươi coi thật muốn trở thành thế gian đều là địch ma đầu sao? Đinh đương. Phanh phanh phanh. Nơi xa hư không, Phàm Châu nữ đế cùng Tĩnh Tuyền lượn vòng cái lực lượng ngang nhau. Căn bản khó mà bước ra. Gặp chúng nhiều cường giả tất cả đều bị hắn diệt sát. Quả thực khí thần sắc điên cuồng. Cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan, đều là không thể ức chế sát cơ. Mà bây giờ, gặp cái kia Vương Khai vậy mà công về phía đế giận. Nhớ đến tiên vũ vực cái kia sắp đến kiếp nạn. Phàm Châu nữ đế hận không thể bước ra tương trợ. Làm sao, lại vẫn cứ vô pháp tại Tĩnh Tuyền thế công hạ thoát thân. Cho dù Phàm Châu nữ đế chân thực cảnh giới tầng thứ so Tĩnh Tuyền mạnh hơn, nhưng trở ngại chúng sinh bình đẳng cấm chế bố trí. Song phương thời khắc này cảnh giới tầng thứ không khác nhau chút nào. Tiên vũ vực nếu thật có kiếp nạn, Tĩnh Tuyền tin tưởng hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Như hắn không thể, Tĩnh Tuyền thì hội dẫn hắn rời đi tiên vũ vực. Về phần ngươi nói chúng sinh, cùng chúng ta không có nửa phần quan hệ. Tĩnh Tuyền có chút lãnh đạm nói, bỗng nhiên phất tay đánh ra số đạo ngân châm, nhất thời đem cái kia Phàm Châu nữ đế đánh mệt mỏi ngăn cản. Căn bản vô hạ bước ra tiến đến tương trợ đế giận. Cùng lúc đó, Vương Khai chính là đi tới đế giận trước mặt, bỗng nhiên vung vẩy lên quyền đầu, khinh thường cười to nói, đế giận, ngươi bực này phế phẩm, lại nhìn bản thiếu như thế nào đem những này kiếm khí hết thảy bị tiêu diệt. Đại băng diệt quyền, ông, chỉ gặp Vương Khai huy quyền đột nhiên ném ra, theo nhất đạo trầm đục nổ lên, lại nhìn cái kia đầy trời kiếm khí màu đen, vậy mà trong nháy mắt hóa thành hư ảo, phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện, không có bất kỳ cái gì kiếm khí còn sót lại, liền quỷ dị như vậy tại hư không chỗ biến mất, tà ác như thế tàn nhẫn võ kỹ. Vương Khai, vì tiên vũ vực chúng sinh an nguy, bổn tọa không thể lưu ngươi. Đế giận lãnh lãnh nói. Trong mắt tràn ngập sát ý đem phong cách cổ xưa hắc kiếm ném lên không trung. Chí tôn đạo pháp, kiếm vực, ông, bạch. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia phong cách cổ xưa trường kiếm hóa thành một đoàn kiếm khí màu đen. Lan tràn phía dưới, trực tiếp đem bốn phía mấy vạn mét hư không. Tất cả đều vây quanh mà lên. Từ bên ngoài nhìn, thì là một đạo cự đại màu đen hình cầu, đem mấy vạn mét hư không tất cả đều phong bế, căn bản là không có cách nhìn thấu trong đó sự vật. Đó là đế giận môn chủ tuyệt kỹ, Chí Tôn kiếm vực. Hắc hắc, Vương Khai kẻ này cũng là lợi hại, có thể bức bách đế giận môn chủ sử dụng ra Chí Tôn kiếm vực đến. Bất quá, hắn uy phong cũng nên chấm dứt. Không sai, trăm ngàn năm qua, không người nào có thể chiến thắng Chí Tôn kiếm vực. Cái kia phiếu miểu sơn bên trên các tu giả, nhìn qua trên không trung xuất hiện một cái cự đại màu đen hình cầu, lập tức cùng nhau thả thanh vui sướng phá lên cười. Ở phía xa hư không Phàm Châu nữ đế cùng Tĩnh Tuyền, thấy thế đều là thân hình cấp tốc rút lui. Ha ha, xem ra bản đế không cần lo lắng. Đế giận huynh trưởng trăm ngàn năm qua, chỉ thi triển qua hai lần Chí Tôn kiếm vực, chỉ cần thân hãm kiếm vực bên trong, như đế giận huynh trưởng không cho phép, thì không người nào có thể thoát thân. Phàm Châu nữ đế nhẹ thanh cười nói, trên trán lo lắng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tĩnh Tiền giờ phút này lại là đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Thân là Chí Tôn đạo môn thánh nữ, tự nhiên đối Chí Tôn kiếm vực có chút hiểu rõ. Bạch, chỉ gặp Tĩnh Tuyền khuôn mặt băng hàn liền muốn phóng tới kiếm kia vực, cũng là bị Phàm Châu nữ đế lách mình ngăn chặn xuống dưới. Như tình huống như vậy, cùng lúc trước Tĩnh Tuyền ngăn chặn Phàm Châu nữ đế, độc nhất vô nhị, chỉ bất quá là cục diện biến hóa mà thôi. Ha ha, Tĩnh Tuyền, thiên phú của ngươi tư chất rất không tệ, so với bản đế bước vào tiên đế tầng thứ còn phải sớm hơn một năm trước. Nếu là ngươi nguyện ý tẩy tâm cách diện, bản đế nhưng tha mạng của ngươi, đế giận huynh trưởng cũng sẽ khoan dung độ lượng. Phàm Châu nữ đế cười nhạt nói, Tĩnh Tuyền nhãn quang lãnh nhiên quét mắt nàng, lạnh lạnh nói ra, Như Vương khai thân tử, không cần chờ đợi kiếp nạn đến, Tiên Vũ vực nhất định tất cả đều băng diệt. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Phàm Châu nữ đế nhãn quang ngưng tụ, không khỏi nhớ tới Vương khai cái kia một giọt tinh huyết. Lúc trước từ Chí Tôn trong tấm bia đá rút ra mà ra, lại là không thể đem ma diệt, người biết Vương khai thân thế. Phàm Châu nữ đế lãnh lãnh hỏi. Tĩnh Tuyền nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, nhãn quang hiện lên một vòng dị sắc chi sắc, tuy nhiên cũng không có ứng âm thanh. Đối với Vương khai thân thế, nàng tự nhiên là không rõ ràng. Vừa mới nói tới Tiên Vũ vực băng diệt, cũng không phải là bởi vì Vương khai thân thế. Cùng lúc đó, Chí Tôn kiếm vực chi bên trong, Vương khai thần sắc có chút ngạc nhiên đánh giá bốn phía lan tràn kiếm khí màu đen. Căn bản thấy không rõ chuyện của ngoại giới vật, cho dù thần hồn, đều không thể xuyên thấu. Khi hạ không khỏi lật tay nhất trưởng đánh ra ngoài, khi cái kia đạo thanh sắc trưởng ấn, đánh vào kiếm vực biên giới lúc, lại là trực tiếp bị thôn phệ tiêu tán thành vô hình. Cũng không phải là bắn ngược, cũng không phải là đánh sơ xác, mà là sinh sinh đem chiến khí cho cắn nuốt hết. Không cần uổng phí sức lực, bổn tọa Chí Tôn kiếm vực chính là từ bổn tọa chỗ ngưng kết đạo mà hình thành. Tại Tiên Vũ vực nội, một khi thi triển, đem không người có thể địch. Hắc hắc, đem ngũ đế đạo bài giao ra đi. Bản đế hội đại phát thiện tâm, để ngươi trở thành Chí Tôn kiếm vực lực lượng một bộ phận. Đế Giận sắc mặt âm trầm cười lạnh nói. Thời khắc này Đế Giận, nhìn liền tựa như nhập ma. Cái kia vốn là tuấn tiếu khuôn mặt, lại là dữ tợn vặn vẹo đáng sợ, quanh thân tán phát khí tức, cũng không còn là ấm cùng bình dị gần gũi, mà là cực kỳ thị sát tàn nhẫn âm lãnh khí tức. Quả nhiên là Ngụy quân tử. Vương khai thấy thế thần sắc có chút khinh bỉ bĩu môi cười một tiếng, nhún vai, lạnh nhạt nói ra, Đế Giận, quân tử giận, chậc chậc, xem ra ngươi nghe đồn tốt đẹp dự, cũng không phải là chân thực nha. Ông, lạch cạch. Chỉ gặp Đế Giận vung tay khẽ vẫy, liền gặp trước mặt kiếm khí màu đen, ngưng tụ thành một thanh màu đen phong cách cổ xưa trường kiếm. Nghe vậy thì là khuôn mặt âm trầm, rét lạnh cười lạnh nói, ha ha, thanh danh tốt đẹp, quân tử giận, đơn giản là Tiên Vũ vực nội một đám ngu ngốc con kiến hôi tự nhận là thôi. Bất quá, bổn tọa ngược lại là rất ưa thích như thế thanh danh tốt đẹp. Người nhất định rất hâm mộ a. Hâm mộ. Vương khai nghe vậy có chút khinh thường nhún vai. Xì thanh cười lạnh nói. Đế Giận, không thể không nói, người cái này bức trang rất không tệ. Lấy quân tử phong thái đứng hàng Tiên Vũ vực mạnh nhất, cho dù giết bất luận kẻ nào, cũng sẽ không có người nói ngươi là sai. Đã ngươi chịu đem diện mục chân thật bại lộ cho bản thiếu, chẳng lẽ nhận vi bản thiếu thật không làm gì được ngươi rồi? Ông, hưu. Chỉ gặp Đế Giận khuôn mặt rét lạnh lãnh nhiên cười một tiếng. Lúc này vung vẩy lên phong cách cổ xưa hắc kiếm, liên tiếp vung vẩy phía dưới, đạo đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí màu đen, tựa như giống như sao băng, xuyên thấu hướng về phía Vương khai. Xem ra ngươi ăn giáo huấn còn chưa đủ nhiều. Trưởng nghịch âm dương. Ông. Theo nhất đạo hắc bạch nhị sắc mâm tròn xoay tròn hiển hiện, lập tức đem những cái kia kiếm khí hết thảy bắn ngược trở về. Nhưng mà, vốn hẳn nên công hướng Đế Giận kiếm khí, lại lần nữa quay trở lại, công về phía Vương khai. Như thế một màn, lập tức nhìn Vương khai thần sắc khẽ giật mình, như thế nào cũng không nghĩ đến, Đế Giận, thế mà cũng có thể làm được bắn ngược thế công. Mà lại, đi qua trưởng nghịch âm dương lần lượt bắn ngược, kiếm khí kiêu uy năng, chính là siêu việt nguyên bản tầng thứ, như lại tiếp tục, sợ là tuyệt đối khó mà ngăn cản. Cho dù ngay cả toàn bộ Chí Tôn kiếm vực nội tràn ngập kiếm khí màu đen, uy năng đều là tăng lên càng kinh khủng. Ngươi là muốn mượn bản thiếu võ kỹ, đến tăng cường ngươi Chí Tôn kiếm vực sao? Vương khai hai mắt hơi nheo lại, thần sắc có chút mỉa mai cười lạnh nói. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,